Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1089, chương 1102, tuyệt vọng tà vật. Canh 1, đôi khi, mệnh vận liền giống bị bôi lên thượng hắc sắc quái đản khuôn mặt tươi cười. Nó mang theo màu xám ẩn giấu, cùng càng thêm thâm trầm bất hạnh. Không ai có thể lý giải đối với mệnh vận mà nói. Loại này bất hạnh giao phó đến cùng ẩn chứa như thế nào ma lực. Nhưng tựa như dịch thu chỗ vật chất giới nào đó mảnh định lý đồng dạng. Sự tình, tổng hội hướng phía ngươi sở không nguyện ý nhất thấy phương hướng phát triển. Giống như lúc này trật tự làm trái người Google Glass. Nó đang tại cái nào đó trên đường phố nhìn xem mọi người ồn ào náo động biểu diễn. Trên thực tế, Google Glass cũng không thích hiện ở trên đang tại diễn này xuất biểu diễn. Bởi vì tại những người kia nhìn như đối với trật tự làm trái vỏ ngoài, là càng thêm dơ bẩn cùng thuần túy lợi ích thúc đẩy. Này rất không thú vị, ít nhất đối với Google Glass mà nói là như thế. Với tư cách là một đầu nguyên vốn hắc ám bản chất tà vật, nó biểu hiện có chút thất vọng. Bất quá nó cũng không có rời đi, bởi vì cho dù là như thế làm cho người không thú vị cho khôi hài. Cũng không phải từng giây từng phút cũng có thể trình diễn. Kỳ thật, đây là một cái cũng không như thế nào thích hợp tà vật cư trú vật chất giới. Bởi vì nơi này thuộc về trí tuệ sinh mệnh thống nhất đế quốc thành lập không lâu sau. Nó đang đứng ở sinh mệnh tràn đầy cùng chính trị thanh liêm giai đoạn. Ý vị này là đối với Google Glass mà nói, nó cần có tinh thần lương thực hội trở nên dị thường cằn cỗi. Bởi vì vậy, thời điểm chủ yếu ác niệm là nguồn ở xưa cũ có kẻ thống trị còn sót lại cùng với kia cố hữu lợi ích người phẫn hận. Nhưng Google Glass đi tới đây nguyên nhân cũng là bởi vì nó không giống như là một cái có đủ loại nào đó tà ác đặc thù vị diện. Google Glass biết có một người tàn nhẫn mà cường đại gia hỏa đang tại thanh tẩy lấy phụ cận những cái này vị diện hệ. Nó đối với cái này dị thường rõ ràng, bởi vì nó thỉnh thoảng có thể nghe được trong hư không truyền đến gào thét. Mỗi một tiếng giống giận vang lên, đều đại biểu cho một đầu truyền kỳ tà vật phẫn nộ. Chung quy, chúng đại bộ phận chỉ là tử vong một lần, cứ việc ý thức của bọn nó hội tiêu tán. Nhưng cái này cũng không đại biểu trí nhớ của bọn nó hội tiêu thất. Coi như là bất đồng ý thức, bị lừa chết ký ức vẫn hội giúp cho chúng khó có thể ức chế lửa giận. Đơn giản mà nói, Google Glass hiện tại đã tại tà vật bên trong nổi danh. Nó đã trở thành tà vật bên trong phản đồ, đồng thời sẽ bị tà vật nhóm vĩnh cửu truy sát. Bất quá, may mà tà vật nhóm cũng không phải là cỡ nào có đủ tổ chức tính tồn tại. Nếu như bị chúng đánh lên, chúng nhất định là sẽ không keo kiệt sắc giúp cho Google Glass tử vong. Nhưng nếu như không có gặp phải, chúng cũng sẽ không chủ động đi tìm kiếm nó. Cho dù là vị kia có đủ mệnh vận liên quan yếu tố tà vật, cũng không có đối với Google Glass tiến hành chủ động truy tung. Thứ nhất là điều này cần tiêu hao nó không ít lực lượng. Thứ hai, vị diện tin tức đã bị tiết lộ đi ra. Bất quá, cũng bởi vì như thế, hiện tại, cho dù là tại tà vật liên quan giao lưu trong hư không, cũng rất ít sẽ xuất hiện tà vật, bại lộ chính mình vị diện tọa độ tin tức tình huống. Google Glass vốn tưởng rằng mình sẽ ở loại này thảm đạm dưới tình huống kéo dài hơi tàn một đoạn dài rằng rạc nhiều năm. Một mực đợi đến những tà vật đó đem nó tạm thời gác lại đến ký ức chỗ sâu trong. Lại bắt đầu tân hoạt động. Nhưng hiện tại nhìn lên, so với may mắn, vận rủi lại càng dễ được trao cho đa trọng tính chất đặc biệt. Nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nó đầu chọc. Google Glass cảm giác mình hắc ám ý thức đang kịch liệt địa rung động. Cứ việc, nó chưa hiểu rõ đầu chọc bản chất, nhưng hắc ám bản năng truyền lại tới kinh khủng cùng sắc bén tử vong báo động trước. Khiến nó biết mình hiện tại đối mặt là ai. cái kia đã bị tà vật coi là cấm kỵ tồn tại. Thí thần giả tử triệu hàng tinh vị diện Destroyer Dịch Thu. Với tư cách là một đầu, nguyên vốn hắc ám bản chất truyền kỳ tà vật, Google Glass tự nhiên có thể ở trên trình độ nhất định. Bỏ qua bị bám vào tại Dịch Thu tục danh truyền kỳ chấn nhiếp. Nhưng so với những vô hình đó chấn nhiếp, lực lượng của đối phương mới là càng thêm thâm thúy kinh khủng cùng tuyệt vọng. Nhìn lên, ngươi nhận thức ta, cảm thụ được đối diện tà vật truyền đến dị thường ba động. Dịch Thu có thể phát giác được vận mạng một ít đặc thù tin tức. Đối phương tựa hồ cùng hắn có một ít vận mạng giao thoa. Hơn nữa là trước đó. Bất quá, Dịch Thu cũng không nhớ rõ chính mình có gặp được qua này đầu tà vật. Đại bộ phận thời điểm, Dịch Thu cũng không hề chủ động đi nhớ những bị đó hắn đánh chết tà vật khí tức. Nhưng đối với tà vật nhạy bén cảm ứng, vẫn có thể làm cho Dịch Thu phân biệt ra được tà vật rất nhỏ bất đồng. Cũng bởi vậy, Dịch Thu có thể rõ ràng địa biết được hắn cũng không phải là tiếp xúc qua trước mắt này đầu tà vật. Này đương nhiên cũng không phải là căn cứ vào nó kia nhìn lên cùng nhân loại hình thái. Cũng không có quá lớn khu thân thể khác, mà là nó cứ tản ra thâm thúy tà ác bản chất đó mới là tà vật nhất nội hạch địa phương. Ta từng vào hư không xuôi tay nghe thấy ngài uy danh. Google Glass cúi thấp đầu trả lời. Hắc ám của nó ý thức đang tải kịch liệt ba động. Nó biết tao ngộ ra hỏa này tà vật đều ở vào như thế nào hoàn cảnh. Nó tự nhiên là không muốn bị giết chết vì phòng ngừa một ít táo bạo tà vật truy sát. Nó cũng không phải là dự lưu đủ khí tức. Cũng có nghĩa là nó nếu như bị đánh chết lời sẽ trực tiếp phản hồi thành hắc ám bổn nguyên. Đơn giản mà nói, thậm chí cũng không cần Dịch Thu từ vị diện trong ý thức divestment. Với tư cách là hắc ám bổn nguyên tồn tại, đã có thể trực tiếp bị với tư cách là trấn áp vật sử dụng. Google Glass bắt đầu khẩn cấp liên lạc một vị của nó hảo hữu khiến nó gặp được hiện tại tình cảnh hỗn. Đàn, tại Google Glass ý thức điều khiển, nào đó tia tiềm phục tại trong cơ thể nó hơi yếu thần tính lực lượng bắt đầu một lần nữa trở nên sinh động, nó từ trong hư không kéo dài mở đi ra, bắt đầu kết nối cái nào đó thần tính tồn tại. Dịch Thu chú ý hết thảy, hắn có chút hiếm thấy địa không có trực tiếp động thủ. Bởi vì, hắn phát hiện này tia thần tính lực lượng có chút quen thuộc. Dịch Thu trong biển ý thức rất nhanh liền phát hiện ra liên quan tin tức. Vì vậy, Dịch Thu biết được này tia thần tính lực lượng sở đối ứng tồn tại. Cái kia muốn mời hắn gia nhập mệnh vận bàn quay thần. Tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Thụy Ruiz đan dầm. Google Glass khẩn trương mà nhìn Dịch Thu. Nó phát hiện lời đồn đãi này bên trong táo bảo vô cùng gia hỏa cũng không có động thủ. Hắn tựa hồ tại cùng chờ đợi cái gì? Google Glass trong ý thức không tự chủ được mà hiện ra vài phần bất an. Nó đột nhiên ý thức được vị kia của nó khốn nạn lão bằng hữu cũng không thấy có thể cứu vớt nó. Bởi vì lúc này đứng ở trước mặt nó không chỉ là một cái truyền kỳ võ tăng. Hắn còn là một cái thí thần giả. Hơn nữa, còn là một vị có quá nhiều lần thí thần, ví dụ thực tế thí thần giả. Quả nhiên, Google Glass phát hiện mình phát ra tin tức cũng không có được kịp thời đáp lại. Phảng phất kia thần tính lực lượng sở đối ứng bên kia là trống rỗng mà hư vô thâm uyên. Cam, thần tính ý thức cũng có thể có mạng lưới lùi lại sao? Google Glass trong ý thức tràn ngập loại nào đó bi phẫn. Nó biết này sóng sợ là không thể bỏ qua. Ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một đầu tà vật, cho dù là như ngươi như vậy nhỏ yếu. Bất quá, chúng ta có thể hoàn thành một lần giao dịch. Lúc này, Google Glass nghe được Dịch Thu chậm rãi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.